Ông xã tổng tài hắc ám, chương 868, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 868, anh như vậy, lại cho phép Chu Tư Tư tiến vào phòng anh thật là một điều kỳ lạ. Thấy Lâm Quán Quán không nói lời nào, trong lòng Tiêu Diễn có chút dựng lông tóc. Tiểu Quán Quán, chị nhất định phải tin tưởng anh trai em, Chu Tư Tư đó nể mặt không cần mặt, dáng người không có, vóc người không có, còn lớn hơn anh em 2 tuổi, quan trọng hơn là tâm lý của cô ta không ổn. Anh trai em cho dù bị mù, cũng không thể nào để ý cô ta được, càng không thể nào xảy ra chuyện gì với cô ta. Vừa rồi, có lẽ cô ta đoán được chị ở bên cạnh em, cho nên có ý nói như vậy, chính là vì chọc giận chị tuyệt đối đừng để cô ta lừa. Lâm Quán Quán nghiền răng, tuy rằng cô hết lần này đến lần khác nói cho mình biết Tiêu Lăng Dạ không phải là người đói không chọn ăn như vậy. Nhưng biết Chu Tư Tư ở chung phòng với anh, hơn nữa còn nói mập mờ như vậy, trong lòng cô vẫn cực kỳ khó chịu. Nước chua trong lòng nhịn không được bốc lên bên ngoài. Lâm Quán Quán hận hận nghĩ. Tiêu Lăng Dạ ơi, Tiêu Lăng Dạ, chờ anh trở về tốt nhất là cho em một lời giải thích hoàn hảo, nếu không. Bà sẽ cho, anh biết tay. Trải qua chuyện Tiêu Lăng Dạ, Lâm Quán Quán cũng không có hứng thú đi dạo phố, nên ở nhà xem truyền hình. Kết quả, ông trời cố ý đối đầu với cô. Bất kể là truyền hình tài chính hay tin tức giải trí, trên đó đều là tin tức của Tiêu Lăng Dạ hẹn cô gái bí mật. Tiêu Lăng Dạ là ai? Chủ tịch tập đoàn quốc tế Tiêu Thị, bình luận bên ngoài về anh vẫn luôn là kiểu, tổng giám đốc bá đạo, đại ma vương, tuy rằng Tiêu Lăng Dạ vẫn khiêm tốn thần bí, nhưng không chịu nổi bát quái của cư dân mạng đối với anh. Vì vậy, một số tình huống cơ bản của mình, tất cả mọi người vẫn biết. Ví dụ, mọi người rất tò mò về cuộc sống riêng tư, Tiêu Lăng Dạ năm nay đã 31 tuổi, mọi người chỉ biết nhà họ Tiêu có một viên ngọc trong lòng bàn tay, cũng chính là tiểu công chúa nhà họ Tiêu Tiêu Tâm Can. Thế nhưng ai cũng không biết mẹ ruột của tiểu công chúa này. Rốt cuộc là ai? Một ví dụ khác, Tiêu Lăng Dạ chưa từng công khai bất kỳ đoạn tình cảm nào, anh không gần gũi với tình nhân, đều giữ khoảng cách với tất cả phụ nữ, ngay cả thư ký bên cạnh cũng đều là nam giới. Cho nên, tin đồn phát sinh, phiên bản lưu truyền rộng rãi nhất chính là Tiêu Lăng Dạ căn bản không thích phụ nữ, cuộc sống riêng tư của anh sở dĩ thần bí chính là không muốn để cho người ta biết khuynh hướng tình dục của anh có vấn đề. Về phần tiểu công chúa Tiêu Tâm Can, đó cũng là vì che mắt người khác, vì không để cho người khác phát hiện anh không thể, cho nên mới thụ tinh nhân tạo sinh ra đứa nhỏ. Và bây giờ, tin tức Tiêu Lăng Dạ hẹn với cô gái bí mật, các phương tiện truyền thông đều sôi trào. Tất cả đều tranh giành để báo cáo. Tất nhiên rồi, các phóng viên truyền thông không dám đắc tội Tiêu Lăng Dạ, nhìn thấy trên bức ảnh Tiêu Lăng Dạ khẩn trương ôm phụ nữ như vậy, đối với báo cáo. Cô gái bí mật này tất cả đều là chính diện. Cái gì mà xứng đôi với Tiêu Lăng Dạ chứ? Người phụ nữ này nhất định các phương diện đều rất ưu tú, cho nên mới xứng đáng với tổng giám đốc Tiêu chúng ta hơn nữa. Cách chương.